Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 101. Góc truyện audio.com. Chấm. Hôm sau sau khi dùng xong bữa sáng, Tô Mặc dẫn Hassan đến chợ phiên, mua về một bó dây thừng lớn dày cỡ ngón tay. Thật sự là một bó lớn, làm Tô Mặc ôm có hơi vất vả. Hassan phải vội bước tới đỡ giúp. Tô Mặc mua nhiều dây thừng như vậy làm gì? Hassan hơi khó hiểu, dù có muốn trói hắn lại cũng không cần nhiều đến vậy. Nhiều đây mang đi trói 10 giống đực còn dư đó. Hassan kiến thức hạn hẹp tất nhiên không biết. Trói của hắn hoàn toàn khác với trói của Tô Mặc. Bởi vì trong thế giới cũ của Tô Mặc, có một thứ nghệ thuật gọi là bondage. 27. 27. Cho các bạn nai. Tơ. Bondage là một phần của BDSM. Trói buộc, trừng phạt, bạo dâm và khổ dâm. Bắt nguồn từ Nhật Bản. Dùng sự trói buộc hoặc khống chế bạn tình với sự đồng thuận từ hai phía vì mục đích tình dục, thẩm mỹ hoặc kích thích các cơ quan cảm giác. Nguồn: Wikipedia. Hassan nhìn Tô Mặc treo dây thừng lên cổ hắn, canh chiều dài rồi buộc từng nút một. Lòng thấy rất nghi hoặc. Mấy sợi dây này còn chưa trói hắn, sao đã thắt lại rồi? Mãi đến khi dây thừng luồn qua đùi, ra sau cổ, rồi bắt đầu thắt chặt quanh người, hắn mới biết được sự lợi hại của nó. Dây đan vào nhau tạo thành một tấm lưới như lưới mắt cáo. Hình phía trên, thít chặt quanh người hắn. Mỗi một nút thắt đều ở đúng vị trí. Chỉ cần cử động nhẹ thôi sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thể. Chỗ nguy hiểm nhất chính là cái ở giữa hai đùi hắn. Được thắt lại rất to. Nó cấn vào động nhỏ phía sau hơn phân nửa, lại bất động ở ngay đó. Cậu bé phía trước bị kích thích đến nỗi chảy ra những giọt xương trong suốt. Tô Mặc buộc xong nút thắt cuối cùng thì lui về sau hai bước, thưởng thức tác phẩm của mình. Bắp thịt cường tráng của Hassan trông càng chắc nịch, phình ra dưới sự thít chặt của dây thừng, tràn ngập mỹ cảm bị lăng nhục. Tô Mặc cắn môi, lại cắt thêm một đoạn dây, vòng qua cổ rồi ra trước ngực Hassan, kẹp chặt đầu vú đã cương cứng. Hassan tức khắc run rẩy, bất giác ngừng thở trong phút chốc. Tô Mặc siết chặt dây, cố định với nút thắt sau lưng. Đầu vú đáng thương bị hai sợi dây kẹp chặt, chỉ cần hít thở nhẹ thôi cũng bị dây thừng thô ráp cọ sát, đầy nghiến không chút thương tiếc. A, Hassan không kìm được cất tiếng rên rỉ. Bộ phận phía trước giật nảy dữ dội. Tô Mặc liếc qua, lại lấy thêm một đoạn dây buộc chặt phần gốc của nhóc Hassan. Ngay cả hai túi bìu cũng bị trói lại, ghì chặt thành hai quả cầu to tròn. Hoàn thành xong hết thảy, Tô Mặc ngồi xuống cái ghế cạnh giường, kêu Hassan, qua đây. Hassan run rẩy gần như không thể đứng vững. Nghe thấy Tô Mặc gọi thì vội muốn đi qua. Thế nhưng vừa mới động chân, toàn bộ dây thừng trên người liền bị kéo theo. Đầu vú và lỗ nhỏ phía sau cùng lúc bị trừng phạt. Hai chân Hassan nhũn ra, suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất. Hắn sốt ruột muốn đứng dậy, nhưng biên độ động tác quá lớn, khiến cơn kích thích tăng lên gấp bội. Hắn ra sức kiềm nén, gượng gạo lảo đảo vài bước, lại chật vật té nhào xuống cạnh chân Tô Mặc. Tiếng rên rỉ của Hassan vừa đau khổ lại phấn khích, cả cơ thể co giật liên hồi. Hắn khẽ cọ má lên phần chân để lộ ra thịt của Tô Mặc, gấp rút muốn Tô Mặc thô bạo. Đâm, chết hắn. Bây giờ hắn hoàn toàn không lo mình sẽ dẫy ra nữa. Cách trói của Tô Mặc rất thần kỳ. Rõ ràng tay chân đều được tự do nhưng lại khiến hắn không dám nhúc nhích. Tô Mặc vô tình đá Hassan ra, lạnh lùng nói, đứng lên. Được, Hassan run giọng đáp, sau đó gắng gượng đứng dậy. Sự tác động và cọ sát của dây thừng khiến động tác này trở nên cực kỳ gian nan, lại kích thích vô cùng. Khi Hassan cuối cùng cũng có thể đứng thẳng, bộ phận sinh dục bị trói lại trước mặt Tô Mặc đã sưng đến tím tái, đầu đỉnh sũng nước. Tô Mặc cười lạnh búng nó một cái, Làm Hassan hô đau. Sao? Muốn bị chọc. Hassan run rẩy không ngừng. Vừa sợ vừa mong. Muốn. Tô Mặc hừ cười. Sáng sớm đã nhớ nhung việc này. Hassan, anh không có chuyện gì khác để làm à? Ngại quá. Em bề bộn nhiều việc. Không thể hầu anh được. Cậu đứng dậy bảo Hassan. Mặc quần áo vào. Theo em đến bệnh viện. Hassan khiếp sợ nhìn Tô Mặc. Cứ để hắn mặc đồ vào với bộ dạng này. Còn định ra ngoài. Đến chỗ luôn đông người như bệnh viện. Anh không muốn theo tôi. Thấy hắn bất động. Tô Mặc quay người đi ra cửa. Vậy anh về nhà đi. Tối lại tới. Không không không. Tôi muốn theo em. Chờ tôi chút. Tôi mặc quần áo ngay. Hassan sợ hãi. Vội kéo Tô Mặc lại. Ngàn lần không thể để Tô Mặc hiểu lầm được. Sao hắn có thể không muốn đi cùng Tô Mặc chứ? Tuyệt đối không muốn xa cách dù chỉ trong phút chốc. Chỉ là, Hassan cắn răng mặc quần áo. Động tác khom lưng mặc quần vốn cực kỳ đơn giản. Nay lại khiến cả người hắn đổ đầy mồ hôi. Mà cái quần rộng rãi cũng dính sát vào người. Phác họa rõ nét cậu em to tướng và hai quả cầu bị dây thừng trói chặt. Mặt mày Hassan đỏ hết cả lên. Mặc đồ xong rồi vẫn vậy. Chẳng lẽ hắn phải ra ngoài gặp người với bộ dáng này? Tô Mặc quan sát Hassan từ trên xuống dưới. Bỗng thấy hơi tiếc nuối. Nếu có gương, nếu có thể để Hassan tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ. Át hẳn sẽ xấu hổ đến nỗi bật khóc nhỉ. Tô Mặc nổi lòng từ bi ném cho hắn một cái khăn. Lau mồ hôi trên người đi. Để vậy cho người ta thấy à, Hassan như được ân xá nhận lấy khăn mặt. Lau khô mồ hôi trên người. Rồi mặc lại quần áo vào. Quần áo rộng rãi che đi dây thừng trên người và gậy thịt tràn trề sức sống. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.